Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2194, Tống Tiểu Hữu, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Gocchuyenaudio.com, bọn gia hỏa này căn bản là không nghe lời người ta nói, vô luận bản thân như thế nào giải thích lại không hề có tác dụng. Mỗi khi lúc này, Tống Thư Hàng đặc biệt có thể trải nghiệm Hoàng Sơn mụ mụ tâm tình. Tâm thật mệt mỏi, rất muốn vọng thiên, chẳng lẽ nói ta kế thừa, Trình Lâm cái này đạo hiệu về sau, cũng sẽ kế thừa Trình Lâm nhân quả. Nhưng là Trình Lâm nhân quả, thế nhưng là hủy diệt viễn cổ thiên đình nợ khổng lồ. Không được, ta bá Tống hôm nay chịu không được cái này hủy khuất lớn như vậy nhân quả, ta một cái thất phẩm tiểu tu sĩ, làm sao khiêng lên. Quan có đầu, nợ có chủ, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng trong lòng có lập kế hoạch. Vậy thì tới đi, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Y công đức xà mỹ nhân có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, Thư Hàng đột nhiên xuất hiện phóng khoáng, thật là có chút ít soái khí. Phàm là đối Trình Lâm hận thấu xương, cứ tới đi. Tống Thư Hàng nắm tay nói, các ngươi không phải muốn đổi Trình Lâm, sao, ta cho các ngươi cơ hội à, nếu như cảm thấy quang đổi một cái Trình Lâm không đủ kích thích lời nói, ta còn có thể cho các ngươi giới thiệu một cái Trình Lâm huynh đệ. Rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Đại lão, nếu như ngay cả Trình Lâm huynh đệ đều không thể thỏa mãn lời của các ngươi, ta còn có thể đem một cái biệt danh rất manh tên là Tiểu Ban Ban, người thần bí giới thiệu cho các ngươi à, ngươi muốn tức chết chúng ta sao? Cái kia tượng nha quái đạo nhân cả giận nói, lông chồn người trẻ tuổi kịch liệt ho khan, hắn giơ lên rượu đĩa thật vất vả đình chỉ ho khan, nói. Ta bày ra huyễn cảnh có thể cho ngươi tranh thủ đến một chút thời gian. Trình Lâm, lần này là ta cùng nha tiên một lần cuối cùng giúp ngươi. Nhanh lên rời đi thú tu giới, tượng nha quái đạo nhân cùng lông chồn thanh niên đồng thời nhìn qua. Trình Lâm, hai người ánh mắt chỗ sâu, ngậm lấy tan không ra ôn nhu. Công đức xà mỹ nhân không lưu tình chút nào đối hai người làm mặt quỷ. Đi mau, đừng lãng phí thời gian nữa. Lông chồn thanh niên vừa nói vừa ho khan, tượng nha quái đạo nhân nói bổ sung. Trình Lâm, đừng có lại đến thú tu giới, vô dụng, đã muộn. Lúc này, bạch tiền bối nói khẽ, dứt lời, hắn vẫy tay. Một gốc to lớn công đức chi thụ hiển hiện, trên đó mọc đầy lấy công đức trái cây. Bạch tiền bối huy động công đức chi thụ, dùng sức quét ngang. Oanh, trong hư không, phảng phất có một cái lực lượng quỷ dị, bị bạch tiền bối công đức chi thụ oanh bạo tiêu tán không thấy. Đã có người khóa chặt Tống Thư Hàng, cũng đối với hắn tiến hành vượt không gian công kích. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, siêu viễn trình vượt không gian đả kích chỉ là cửu phẩm trở lên đại lão cơ bản thao tác. Tống Thư Hàng đặc biệt hâm mộ. Thân là thất phẩm tu sĩ, trước mắt hắn duy nhất. Siêu viễn trình thủ đoạn công kích vẫn là tứ phẩm. Ngự đao thuật ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Làm sao nhanh như vậy? Tượng nha quái đạo nhân vội la lên, lông chồn người trẻ tuổi cười khổ uống vào trong bát rượu đắng. Hai người các ngươi, rời đi đi. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi lên tiếng nói. Các ngươi không cần lại cuốn vào Trình Lâm cùng viễn cổ thiên đình ân oán. Các ngươi có lập trường của mình. Cái kia Kim Long tiền bối, lập trường của ngươi đâu? Lông chồn người trẻ tuổi phản nhìn qua Bạch Long, ta à, Bạch Long tỷ tỷ kiêu ngạo ngẩng long đầu. Ta đã chết a, ngòm củ tỏi a, một người chết lập trường có trọng yếu không? Gocchuyenaudio.com, đi, lưu tại nơi này chỉ sẽ trở thành bia ngắm. Bạch tiền bối nói, dứt lời, hắn cũng tay làm kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang đem Tống Thư Hàng mấy người bao phủ. Sau một khắc hắn từ hư ảo thế giới bên trong rời khỏi. Tượng nha quái đạo nhân cùng lông chồn thanh niên yên lặng nhìn qua bạch tiền bối một đoàn người biến mất chỗ thật lâu không nói gì. Bạch thánh quân à, lông chồn thanh niên lẩm bẩm nói. Tượng nha quái đạo nhân, bạch thánh cho ta cảm giác tựa như là ta mối tình đầu. Lông chồn thanh niên đột nhiên nói. Tượng nha quái đạo nhân, hắn đột nhiên không biết muốn thế nào đi tiếp bản thân người bạn thân này lời nói gốc giả. Thân là một cái xem bói, hắn kháo miệng ăn cơm, mồm miệng lanh lợi. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác mình từ nghèo. Trầm mặc một lát sau, tượng nha quái đạo nhân trầm giọng nói. Ta đi âm thầm nhìn lấy Trình Lâm, nếu quả thật đến cuối cùng một khắc ta muốn xuất thủ. Dứt lời, không đợi lông chồn thanh niên trả lời, tượng nha quái đạo nhân liền biến mất không thấy. Đợi đã, nha tiên. Ta chỉ là muốn nói, vừa rồi vị này bạch thánh cho ta đánh vào thị giác, để cho ta nhớ lại bản thân mối tình đầu. Lông chồn thanh niên kêu to một tiếng, buông xuống bát rượu, đồng dạng từ nơi này hư ảo trong thảo nguyên biến mất. Thú tu giới, bạch tiền bối kiếm quang che chở Tống Thư Hàng bọn người, trở về thú tu giới. Ở tại bọn hắn bên người tầng kia hư ảo lực lượng đã tản ra. Trình Lâm, Trình, Lâm, Trình, Lâm, hơn 10 cái thanh âm, đồng thời tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, mỗi một cái thanh âm đều đang cắn nha nghiến răng kêu tên Trình Lâm. Trình Lâm tiên tử thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Ra khỏi vỏ, Bạch Tiền Bối khẽ quát một tiếng, Lưu Tinh kiếm lóe lên. Hắn đưa tay vừa nhấc Lưu Tinh kiếm nghịch thiên mà lên. Oanh, trong hư không có một đoàn xanh biếc sương mù, đang từ không trung hạ xuống. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, cái này đoàn sương mù về sau, có một cái hư ảo thân ảnh, đứng lên pháp đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, viễn trình thi pháp. Bình thường tới nói, đại lão nhóm siêu viễn trình thi pháp lúc tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể thi triển uy lực kinh khủng công kích. Mà khi đại lão nghiêm túc lập pháp đàn, thi chú tác pháp lúc, cái kia pháp thuật uy lực sẽ tăng gấp bội. Bạch Tiền Bối Lưu Tinh kiếm chui lên hư không, trên thân kiếm có công đức chi lực gia trì, trực tiếp đâm vào trong xương xanh, kiếm khí nở rộ chảm loạn cái này đoàn xương mù màu lục. Bất quá, cái này đoàn xương mù màu lục chỉ là quân tiên phong, sau đó, lại có hơn 10 loại pháp thuật từ thú tu giới bốn phía hiển hiện đối Tống Thư Hàng tiến hành siêu viễn cự ly đà kích. Có tráng kiện tia sáng, trực tiếp từ tầng khí quyển bên ngoài bắn đến, phi thường công nghệ cao. Có chí mạng nguyền rủa, vô hình vô chất chẳng biết lúc nào xuất hiện. Có đao quang sắc bén, đột nhiên thoát ra, hướng Tống Thư Hàng chém tới. Thậm chí có tôi thể đại lão cách nghìn vạn dặm cách không oanh ra một quyền, quyền kình khóa chặt Tống Thư Hàng, hung ác đập tới, mãng không được. Những thứ này viễn cổ thiên đình tồn tại đến nay đại lão nhóm, phong phú thủ đoạn công kích khiến cho Tống Thư Hàng hâm mộ. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng kêu lên, là thời điểm đến phiên đạo hữu đăng tràng, người ta liên thủ cùng một chỗ sáng lập đỗi đại lão truyền kỳ. Mà cái này truyền kỳ, liền lấy đối mặt hơn 10 vị. Góc truyện audio.com, viễn cổ thiên đình lưu lại đại lão, siêu viễn trình đà kích bắt đầu đi, bia đá đạo hữu, chấm, cái này hơn 10 loại siêu viễn trình đà kích mỗi một loại đều có được. Cửu phẩm kiếp tiên, cấp uy năng, trong đó, có cửu phẩm kiếp tiên trực tiếp viễn trình xuất thủ, cũng có bát phẩm huyền thánh vận dụng kiếp tiên pháp khí thôi phát ra kiếp tiên cấp công kích. Bá Tống huyền thánh quả nhiên là cái hố trời. Coi như ta nói qua muốn dẫn ngươi đổi đại lão, nhưng bắt đầu liền 10 cái kiếp tiên cấp công kích cái này món ăn khai vị có phải hay không có chút quá mức rồi. Bia đá đạo hữu cắn răng một cái, sau một khắc trên người hắn, Tống Thư Hàng chi mộ, vài cái chữ to, bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Tống tiểu hữu ca ca ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ngươi liền to gan lên đi, không muốn sợ hãi cái chết. Ta ở hậu phương trợ giúp ngươi, ngươi nếu có cái vạn nhất ta có thể ngay tại chỗ đào hố, đem ngươi mai táng, cách trương.